Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, Nguyệt Trung Thu Chi Thương. Kết quả, Chí Tôn Đế Mạch cuồng bạo hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia tàn nhẫn khí tức liền bị ma diệt hơn phân nửa. Mắt thấy là phải tiêu tan, người rốt cuộc là ai? Vì sao lại bị Trấn Phong tinh vực? Chí Tôn Đế Mạch có cái gì cấm kỵ truyền? Nguyệt Trung Thu nhìn thấy càng ngày càng hư nhược huyết dịch, vội vàng mở miệng, ngươi mặc dù ngăn trở ta, nhưng là không cần cao hứng. Kết cục của ngươi, chỉ sợ so với ta còn khốc liệt hơn gấp trăm lần. Đến lúc đó, không riêng gì ngươi, chính là bên cạnh ngươi tất cả mọi người muốn bị liên lụy. Cái kia một giọt máu dần dần từ bỏ, chống cự, phát ra tiếng cười the thé. Đến cùng có bí mật gì? Nguyệt Trung Thu không phải một cái không phân nặng nhẹ người. Hắn rất muốn biết rõ một chút liên quan tới Chí Tôn Đế Mạch bí mật. Nhưng sẽ không dùng Nguyệt Hoa mở ra trò đùa. Cha hỏi đồng thời, Chí Tôn lực lượng y nguyên trào lên không thôi. Điên cuồng nghiền ép. A, Nguyệt Trung Thu thét dài. Toàn thân kịch liệt đau nhức, vết dạn dày đặc lại không có chảy ra một giọt máu. Ở huyết dịch hoàn toàn bị trấn áp trong nháy mắt, bao phủ bầu trời huyết sắc nhanh chóng biến mất. Trong thiên địa uy áp ngừng lại mất, Nguyệt Hoa mi tâm trùm sáng biến mất. Có chút mờ mịt nhìn xem không trung Nguyệt Trung Thu. Hắn, Cơ Gia, Cửu Cực Điện các loại một đám đối Nguyệt Trung Thu có mưu đồ người khẩn trương. Sợ hắn trên không trung trực tiếp vỡ vụn, đem một số bí mật lấy tới cả thế gian đều biết. Mệnh của hắn so con rắn còn cứng rắn, sẽ không cứ như vậy không minh bạch chết à? Biết Bỉ kinh hãi hỏi, khuôn mặt bi thương, Dịch Thành Phong lắc đầu. Hắn nhãn thần ngưng trọng, dù cho lấy kiến thức của hắn, hiện tại cũng là không hiểu ra sao. Nguyệt Trung Thu, Mộ Thanh mang theo tiếng khóc nức nở, hướng về hư không bên trong hô to. Nếu không phải là Mộ Nghị nhanh tay đè lại nàng, đã sớm xông tới. Ta tin tưởng hắn không phải một cái lỗ mãng người. Lấy hắn tính cách, hẳn là dự cảm được một ít chúng ta không thể đoán được nguy hiểm. Mộ Nghị mở miệng khuyên giải. Bọn họ mặc dù nghe được Thanh Đồng Liễn xa bên trong tồn tại cùng cái kia một giọt máu ở giữa đối thoại, nhưng lại không biết trong đó cùng Nguyệt Hoa liên hệ. Oanh, trong đan điền, Hỗn Nguyên đạo quả rễ cây phát ra đạo đạo hào quang. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, chỉ thấy Chí Tôn Đế Mạch đem lệ khí tiêu hết huyết dịch hóa thành mấy phần, phân biệt đánh vào thần căn, cùng hắn thân thể các nơi. Đồ tốt a, đáng tiếc bản tọa không dùng được. Thiên Ma Châu dường như có cảm ứng, nhẹ nhàng run rẩy một chút, có chút bất đắc dĩ hô. Nguyệt Trung Thu nghe ra được, đối phương rất suy yếu, giống như là một cái gần đất xa trời lão giả một dạng. Hữu khí vô lực, nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía đồng dạng chú ý hắn Tiêu Tuấn. Két, két, ẩn chứa năng lượng huyết dịch ở Chí Tôn Đế Mạch hướng dẫn dưới, xông vào Nguyệt Trung Thu tứ chi bách hài. Lập tức, hắn thân thể giống như là đang gây dựng lại đồng dạng, phát ra khiếp người thanh âm, bị người dùng mình, các ngươi nhìn đó là cái gì? Xương mảnh, hắn thật kết thúc, tất cả mọi người thấy được. Trên bầu trời trắng bóng, rơi xuống khỏi một chút mảnh vụn, Nguyệt Trung Thu hoảng sợ thất sắc, kịch liệt đau nhức kém chút nhường hắn đã hôn mê. Đây là thấu xương đau nhức ý, xa không phải bình thường binh khí mang tới thương thế khủng bố. Hắn khẩn yếu hàm răng, cố gắng dùng bản thân thanh tỉnh, ở loại cường độ này phía dưới, hàm răng đều kém chút vỡ nát. Trước chờ, Cơ Trường Không hai mắt nhắm lại, ngăn trở cùng hắn đã chạy ra rất xa thiên vực thanh niên. Hiện tại là tuyệt hảo thời khắc. Chỉ cần Nguyệt Trung Thu khí tức nhất tuyệt, bọn họ sẽ không cố kỵ chút nào xuất thủ. Chờ một chút, vô luận là thi thể hay là người sống, chúng ta nhất định phải ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Thập công chúa cho Tiềm Long truyền âm, đồng thời trong lòng tự nói, bất đắc dĩ, nguyên bản ngươi cũng miễn cưỡng tính cùng ta xứng đôi. Thế nhưng, ngươi quá không biết điều, bây giờ rơi vào kết quả như vậy, cũng coi là gieo gió gặt bão. Đồng dạng, có thập công chúa cùng cơ trường không dạng này tâm tư người số lượng cũng không ít. Nguyên bản, bởi vì thiên vực cơ gia quan hệ, bọn họ có lẽ còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng bây giờ, Nguyệt Trung Thu chảm thiên vực thanh niên như nhổ cỏ hái hoa. Bọn họ cũng không cần thiết. Trọng yếu thời khắc đến, nơi xa xem cuộc chiến một đám cường giả tự nhiên cũng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu tình huống. Đều âm thầm hướng hậu bối của mình lên tiếng. Cửu cực điện dẫn đầu cường giả. Ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía lôi đài một chỗ, truyền ra một câu, bất kể như thế nào, nhất định phải lấy được thi thể của nó. Bằng không, yên tâm, hắn đối ta trọng yếu giống vậy. Cửu cực điện dẫn đầu cường giả nghe được đối phương dạng này hồi âm. Nhịn không được nhếch miệng lên một vòng đường cong, cơ kế bàn tay gầy guộc ở trong tay áo chậm rãi siết chặt. Yêu hoàng tâm hồn tung tích, không thể nghi ngờ là hắn một lần này cực hoang chi địa hành trình to lớn nhất thu hoạch. Nếu là có thể lấy được, không đem toàn bộ linh mạch đại lục dẫm ở dưới chân cũng không xê xích gì nhiều. Tấm màn rơi xuống, đáng tiếc hắn, trẻ tuổi như vậy, chiến lược như vậy, nếu không có chuyện ngoài ý muốn không ra mấy chục năm, nhất định là linh mạch trên đại lục một phương cự phách. Trời cao đấu kỵ anh tài, hắn vốn là cực hoang chi quang, thế nhưng chi khí chưa kịp mừng đã chết trước, hắn chắc chắn ghi vào cực hoang chi địa sử, sách, để hậu nhân khác ghi, nơi hoang vu này, vậy mà xuất hiện một cái bế nghệ thiên hạ cường giả thanh niên. Có người mưu đồ Nguyệt Trung Thu, đương nhiên cũng có một số người vì đó cảm thấy bất hạnh. Ở trong đó, hơn phần nửa đến từ cực hoang chi địa, bọn họ cùng ở đây những cái này đại thế lực muốn so. Có vẻ hơi không có ý nghĩa, không cùng hắn tranh phong, chính là nghĩ cho Nguyệt Trung Thu câu nói trước đều là chuyện không thể nào. Giống, Nguyệt Trung Thu dường như hưởng ứng mọi người suy đoán, một tiếng bạo hống về sau, toàn thân tinh khí bốn phía, từ cả người vết dạn bên trong tản ra. Hắn nội tâm sốt ruột vạn phân, lại không cách nào ngăn cản tất cả những thứ này. Hắn thậm chí rõ ràng cảm thấy mình sinh mệnh đang trôi qua. Cảm giác này phi thường đáng sợ, tựa như một người mắt thấy thân thể của mình từng bước một suy bại. Cuối cùng hướng đi phần cuối của sinh mệnh, ta không thể chết, Nguyệt Trung Thu giống to, ý thức thời khắc hấp hối. Hắn nội tâm gào lên. Cái này rít lên một tiếng, khiến cho hắn thanh tỉnh không ít, mờ tối mắt lập tức quang phát sáng lên, sáng chói như hai ngọn thần đăng, từ trên bầu trời quét rơi xuống. Giờ khắc này hắn cường tụ thần lực, thôi động yêu hoàng tâm hồn, đối với hắn đổ nát thân thể tiến hành chữa trị. Phốp, hắn rất suy yếu, ý thức tan rã, cường tụ thần lực kết quả khiến cho hắn phun ra một ngụm sền sạch huyết dịch. Hắc hắc, hắn thật kết thúc, nghĩ không ra không cần chúng ta xuất thủ. Dạng người này, nhất định không có cái gì phúc phận. Mặc dù chiếm được ngắn ngủi cường đại, lại bỏ ra sinh mệnh, chuyện này nói cho chúng ta biết. Làm người hay là không muốn quá điên cuồng, làm chuyện gì trước đó, trước muốn ước lượng mình một chút năng lực chịu đựng. Thấy một màn như vậy, phần lớn người đều cười, mặc dù bọn họ cùng Nguyệt Trung Thu không có chút nào thù hận, thậm chí có thể mới vừa quen. Nếu Nguyệt Trung Thu là một cái vô danh người, bọn họ có thể sẽ không lạnh lùng như vậy, như thế mỉa mai, chính là bởi vì đối phương tình thế như mặt trời ban trưa, như là từ từ bay lên ngôi sao mới một dạng. Dạng này một thanh niên, mãnh liệt kích thích tâm lý của bọn hắn. Đối phương càng mạnh, bọn họ càng là đố kỵ. ta, Nguyệt Trung Thu nhìn về phía một đám người quen, há mồm nghĩ cái gì, cuối cùng lại vô lực nuốt xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều biến thành hôi sắc. Tiêu Điều hết sức, hắn mắt phát ra hào quang chói mắt, nhưng thấy mọi thứ đều là ảm đạm, thậm chí ngay cả Nguyệt Hoa, Mộ Thanh, Dịch Thành Phong các loại cả đám cũng là hôi sắc. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.